Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 881. Chương 881 vội vàng muốn tìm được đáp án. Liên Thanh vì cái gì phản hồi tới tìm Thiên Cơ môn môn chủ? Cảnh Thiên Đế Hoàng còn có Thanh Giao công chúa thế lực. Ở cả cái đại lục siêu tầm ngươi tung tích. Ngươi cũng biết ngươi tình cảnh hiện tại cũng không an toàn. Thôi Tân Ly lo lắng viết ở trên mặt. Đương hắn ở Thiên Cơ môn phân cứ điểm một mình chơi cờ khi. Cấp dưới cho hắn đưa tới kia khối ngọc bội. Ngọc bội là Thôi Tân Ly thân thủ tặng cho Thanh Phượng. Mà xuống thuộc cầm ngọc bội báo cho hắn. Cầm ngọc bội người muốn tìm hắn. Có người cũng biết hắn tim đập đều chậm một phách. Thanh Phượng chính đại quang minh mà đi ở cảnh Thiên Đế quốc đô thành. Cũng không thấy có người tìm được Thanh Phượng. Liên Thanh nhướng mày đầu. Nàng này một thân trang điểm. Cùng nghe đồn, hồ mị nữ tử cực đại bất đồng, hai cái cực đoan. Có ai có thể chỉ chứng hiện tại tê mát thoát tục. Cùng yêu tinh xả không thượng một chút biên Liên Thanh. Là đại lục điên truyền, cố thanh, thiên tài thiếu nữ. Thôi Tân Ly trên dưới đánh giá Liên Thanh. Yên tâm sau lại hỏi một lần. Ngươi như thế nào sẽ tìm ta gặp mặt? Hắn không thể không tò mò. Bởi vì Thôi Tân Ly biết. Thanh Phượng là La Sát Minh Điện điện chủ nữ nhân. Có chuyện, Thanh Phượng hy vọng môn chủ báo cho. Thôi Tân Ly gật đầu nói. Thanh cô nương mời nói, La Sát Minh Điện biết được môn chủ cùng Thanh Giao công chúa chặt chẽ lui. Tới một năm có thừa. Thanh Phượng muốn biết Thanh Giao công chúa yêu cầu môn chủ vì nàng luyện chế cái gì đan dược. Đương nhiên, chỉ cần môn chủ bẩm báo, Thanh Phượng nguyện ý cùng môn chủ làm bút đại giao dịch. Liên Thanh có đồ vật không nhiều lắm, liền đan dược, trang bị cùng linh thú vô hạn chế, vừa lúc Thiên Cơ môn nghiệp hạ làm chính là này ba loại sinh ý. Thôi Tân Ly sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ tới Thanh Phượng sẽ để ý chuyện này, hơn nữa. Nàng cũng không để ý ở trước mặt hắn nhắc tới La Sát Minh Điện. Đây là, cho thấy thân phận của nàng sao? La Sát Minh Điện điện chủ phu nhân. La Sát Minh Điện tìm tòi võng như vậy cường đại. Cha không đến ta cùng với Thanh Giao công chúa giao dịch cái gì sao? Môn chủ có thể cho Thanh Giao công chúa. Đó là ngươi một tay luyện đan thuật. Liên Thanh nhìn Thôi Tân Ly. Môn chủ, Thanh Giao công chúa không phải chân chính Phượng Hoàng đế nữ. Ngươi nói Thanh Phượng phán đoán. Đúng hay không? Thôi Tân Ly nhíu mày. Thanh cô nương, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Liên Thanh cười, nàng sẽ nói cho Thôi Tân Ly, nàng được đến một cái có thể biết trước tương lai hài tử sao? 2 năm, nghĩ đến tiểu ái biết trước kia trương gương mặt, Liên Thanh đem cái này nghi vấn chôn sâu 2 năm, mấy năm nay gặp nhiều ít muốn tìm kiếm dị đồng giả. Người, Nga, không phải, bọn họ không phải người, là cao cấp vị diện tới Minh Đế, yêu tinh. Thẳng đến tả ngạch xuất hiện kia cái ngọn lửa ấn ký. Liên Thanh cuối cùng là nhịn không được muốn tìm kiếm đáp án. Môn chủ, không bằng làm Thanh Phượng đoán xem. 3 tháng sau Thanh Giao công chúa có thể hay không giữ được Phượng Hoàng đế nữ, danh hiệu. Liên Thanh khăn che mặt diêu hai hạ. Một đôi mắt tựa có thể nhìn thấu Thôi Tân Ly. Nhưng chân chính có được thuật đọc tâm chính là Thôi Tân Ly. Không phải Liên Thanh. Thôi Tân Ly nhìn Liên Thanh tịnh bạch thượng nửa khuôn mặt. Ta có thể nói cho Thanh cô nương. Nhưng ngày sau Thanh cô nương liền thiếu ta một ân tình, nhân tình. Hảo a, chỉ cần Thanh Phượng có thể làm được sự. Liên Thanh đáp ứng rồi, Thôi Tân Ly đốn hai hạ. Nàng sẽ không sợ hắn công phu sư tử ngoạm sao? Thanh cô nương, ngươi cũng là luyện đan sư. Có biết một loại đan dược có thể thay đổi đôi mắt màu mắt biến mắt đan? Biến mắt đan, đúng rồi, Phượng Hoàng đế nữ quan trọng nhất còn không phải là kia một đôi dị đồng sao? Nếu Thanh Giao công chúa muốn giả trang Phượng Hoàng đế nữ, ít nhất muốn đem đôi mắt màu mắt biến hóa một con, chính là biến mắt đan. Màu mắt một sửa chính là thành đôi, Phượng Hoàng đế nữ muốn chính là một đỏ một xanh dị đồng. Hết chương.